Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 13 của bộ truyện này. Cao Phi nhớ Cố Nam Ngạn từng nói, bố mẹ anh đều là người làm ăn, mối quan hệ trong gia đình tương đối nhạt, cả năm cũng ít liên lạc. Cô lặng lẽ nghe Cố Nam Ngạn nói chuyện với mẹ anh. Lộ La năm nay ở Mỹ, lần này trở về là muốn làm một vài chuyện, cho nên thuận tiện đến thăm con trai. Bà ở Hoa Kỳ cũng rất quan tâm đến tin tức của con trai mình, cũng biết sự tồn tại của Cao Phi. Cao Phi nhớ đến tin tức, em gái ngực khủng gợi cảm. Không biết mẹ của Cố Nam Ngạn đã đọc qua chưa? Cô thật hận không thể đập đầu vào gối. Hơn nữa bây giờ, cô cực kỳ muốn lên mạng tìm kiếm. Tôi nên làm gì nếu lần đầu tiên gặp mẹ của bạn trai? Bị bà ấy nhìn thấy mình ăn mặc phong cách HKT. Cao Phi lắng nghe hai người kia nói chuyện một lúc, lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nghĩ chờ một lúc, bọn họ sẽ ra ngoài ăn hay ăn ở nhà? Ăn ở nhà đi. Cô xuống bếp để cho mẹ của Cố Nam Ngạn thấy cô không phải là không có ưu điểm gì. Lại nghĩ, nếu như Lô Lan hỏi điều kiện của mình thì cô phải trả lời thế nào? Gia đình của Cố Nam Ngạn có yêu cầu môn đăng hộ đối hay không? Nếu như bọn họ đã sớm tìm một tiểu thư tương xứng với anh thì cô nên làm gì bây giờ? Còn nghĩ hôm nay tình cờ gặp được mẹ của Cố Nam Ngạn, ngôi nhà rõ ràng chứa đầy dấu vết, nói rõ hai người đang sống chung, chưa kết hôn mà đã sống chung. Liệu mẹ anh ấy có nghĩ cô là một đứa con gái tùy tiện không? Ngay cả Cố Nam Ngạn và mẹ của anh nói chuyện gì, Cao Phi cũng quên nghe, buồn bã đến nỗi tóc sắp bạc trắng cả đầu. Cho đến cuối cùng, cô nhìn thấy Lô Lan ở phía đối diện đứng lên. Cố Nam Ngạn cũng đứng lên. Cao Phi vội vàng đứng lên, vẻ mặt thất thần. Bọn họ nói chuyện đến đâu rồi? Cao Phi đang định hỏi là chuẩn bị ra ngoài ăn cơm phải không, thì thấy Lô Lan đang nhìn cô. Cố Nam Ngạn. Con đưa mẹ đi. Không cần, tài xế còn đang chờ ở phía dưới. Chỉ là không ngờ Tiểu Cao lại có mặt ở đây, cho nên không chuẩn bị quà cáp gì. Lần sau bù lại. Cao Phi tự nhiên bị nhắc đến. Gì? Cháu... Lô Lan cầm túi xách trên ghế sofa. Được rồi, mẹ đi trước. Cô gật đầu với Cố Nam Ngạn và Cao Phi. Tạm biệt. Cố Nam Ngạn và Cao Phi đưa bà xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ chờ đợi. Tài xế bước ra khỏi ghế lái, cung kính mở cửa. Lô Lan ngồi vào, cửa đóng lại. Cố Nam Ngạn nhìn mẹ rời đi. Cao Phi vẫy tay với người phụ nữ ngồi trên xe. Tạm biệt gì? Tiễn Lục Lan đi, cả hai lại lên lầu về nhà. Cao Phi có chút bối rối, sau đó nhịn không được liếc nhìn thời gian. Mẹ của Cố Nam Ngạn từ khi bước vào cho đến lúc rời đi, chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cô lo lắng suy nghĩ cả nửa ngày trời. Nhưng mà dường như cái gì cũng chưa dùng đến. Cao Phi biết quan hệ giữa Cố Nam Ngạn với người nhà tương đối nhạt, nhưng cô không ngờ nó lại lạnh nhạt đến như vậy. Mẹ đi công tác, thuận tiện ghé thăm con trai, vội ngồi một lúc, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp rời đi. Khách khí giống như hai người thân không quen biết. Cao Phi kéo tay áo Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Cao Phi chậm rãi hỏi. Anh với bố cũng giống như vậy sao? Cố Nam Ngạn nghe vậy, anh dường như nhớ lại cảnh anh ở cùng với bố, nói. Gần giống như vậy. Cao Phi lại hỏi. Vậy lúc còn bé làm sao anh trải qua được? Cố Nam Ngạn nhàn nhạt đáp. Có người làm. Đến trường hay tan học thì có tài xế đón. Ăn uống chăm lo cuộc sống hàng ngày thì có bảo mẫu. Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng sẵn rồi. Cao Phi chậm rãi hỏi. Vậy anh có thấy cô đơn không? Cố Nam Ngạn tựa như buông sự hoài niệm. Lúc nhỏ thì có, nhưng lớn lên thì quen rồi. Anh không nói lớn lên thì không, mà anh lại dùng hai chữ thói quen. Cao Phi lắng nghe nhất thời không biết nên nói gì. Điều kiện của gia đình tôi không tốt, từ nhỏ đã phụ thuộc vào bố. Nhưng cho dù nghèo khó, Cao Phi lại biết bố yêu thương và chiều chuộng cô đến nhường nào. Cô thiếu tiền nhưng không thiếu tình thương. Cô vẫn còn nhớ lúc cô còn nhỏ, bố làm đồ thủ công đến mức tay bị thương, chỉ để kiếm thêm tiền. Mua cho cô một chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương nhỏ mà những đứa trẻ khác nhà đều có. Cao Phi đối mặt với Cố Nam Ngạn, từ từ đến gần, rồi từ từ ôm lấy anh. Cô nghĩ tính cách lạnh lùng và xa cách của Cố Nam Ngạn, phần lớn đều là do sự cô đơn của anh khi còn nhỏ. Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, mọi người đều ngưỡng mộ. Sâu thẳm trong trái tim anh là sự cô đơn. Cố Nam Ngạn xoa đầu Cao Phi. Cao Phi lẩm bẩm, em còn sợ mẹ không thích em. Nếu như là một người mẹ chồng bình thường, sẽ muốn lựa chọn nửa kia hoàn hảo cho con trai của mình. Kết quả phát hiện mẹ của Cố Nam Ngạn thậm chí còn không quan tâm đến con trai mình, chứ đừng nói đến là bạn gái của con trai mình. Cố Nam Ngạn nghe xong thì bật cười. Anh thích em là được. Cao Phi sắp tiến vào đoàn phim Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên. Cao Phi không ngờ lúc bạn trai của cô đang bận quay phim, cô không có gì để làm. Hiện tại cô sắp bắt đầu đi quay phim thì Cố Nam Ngạn ở nhà nghỉ ngơi. Mặc dù Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên có bối cảnh thành thị, nhưng mà có một nửa là quay trên đường quốc lộ, một vài điểm ngoại cảnh phải di chuyển nhiều nơi. Hai người bọn họ rõ ràng là có chút không bỏ cuộc. Một tuần trước khi vào đoàn phim, ban ngày Cao Phi đều ôm cổ Cố Nam Ngạn không buông, còn Cố Nam Ngạn thì mỗi đêm đều véo eo nhỏ của cô không buông. Rõ ràng là mỗi ngày có thể gọi điện thoại. Cố Nam Ngạn cũng có kế hoạch thăm ban lúc anh rảnh rỗi, nhưng đối với những cặp đôi đang yêu, việc không được gặp nhau thường xuyên sẽ luôn cảm thấy rất khó chịu. Lúc Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên được công bố chính thức thì đã được lên hot search, không phải vì nhà đầu tư và sản xuất lớn, càng không phải bởi vì đại IP, mà là chủ yếu vì diễn viên chính là Cao Phi. Đây đối với việc Cao Phi đã rất lâu không đóng phim. Sau khi ở cùng Cố Nam Ngạn, hiển nhiên tài nguyên đã trực tiếp tăng lên một bước. Cho dù trước đây chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng lần này đã thực sự bắt đầu đóng vai chính. Cố Nam Ngạn sắc lệnh trí hôn, được mọi người liên tiếp gọi trên bình luận. Người hâm mộ nữ minh tinh đều là những người hâm mộ sự nghiệp. Người hâm mộ máy bay của Cao Phi vui vẻ, bận rộn cổ vũ cho cô, đồng thời còn không ngừng tỏ ra dễ thương để cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ của Cố Nam Ngạn. Thuận tiện thành lập một nhóm fan CP siêu thoại, hậu viện gì gì đó. Nhưng mà người hâm mộ của Cố Nam Ngạn dường như không dễ bị mua chuộc. Bọn họ phớt lờ, còn lạnh lùng hơn cả chính Cố Nam Ngạn. Bên bọn họ sẽ không công kích Cao Phi, nhưng bọn họ không có cách nào thích Cao Phi được. Có lẽ trong mắt của bọn họ, Cao Phi không xứng với Cố Nam Ngạn. Cao Phi không ngờ mẹ của Cố Nam Ngạn không coi thường cô, nhưng người hâm mộ của Cố Nam Ngạn lại chướng mắt cô. Có điều chướng mắt thì chướng mắt, chỉ cần đừng mỗi ngày tổ chức đoàn thể lên mắng cô là được. Cao Phi cảm khái những mối quan hệ phức tạp của người hâm mộ, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Cố Nam Ngạn cho anh xem. Nhìn xem, bọn họ đều nói anh là sắc lệnh trí hôn. Cố Nam Ngạn nhìn nội dung trong điện thoại di động nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng sao? Sau đó anh nói với Cao Phi, sắc lệnh trí hôn. Tại sao cô lại cảm thấy rằng anh còn rất thích cái ý nghĩa xấu này nữa? Cố Nam Ngạn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn chịu thua của Cao Phi thì vui vẻ đứng dậy đi tắm. Cao Phi nghe thấy tiếng nước chảy thì giật mình. Hình như cô đã tìm được điểm tốt lúc tiến vào đoàn làm phim rồi. Đó chính xác sẽ cách xa Cố Nam Ngạn, không cần vì anh ép buộc mỗi đêm nữa. Thực ra chuyện gì thì cũng cần phải có một giới hạn nhất định. Mà giới hạn trong chuyện đó chính là sung sướng, là yêu thích. Nhưng khi vượt quá giới hạn đó, đặc biệt là vượt quá rất nhiều, con người rõ ràng không theo kịp, kích thước không theo kịp, thể lực cũng không theo kịp, chỗ nào cũng không theo kịp. Cố Nam Ngạn tắm xong, phát hiện không thấy Cao Phi nữa. Anh đi vào phòng tắm khác, nhìn xung quanh cũng không có người. Anh đi đến căn phòng mà trước đây Cao Phi ở, nhìn xung quanh không có người. Cố Nam Ngạn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng tìm thấy Cao Phi ở trong thư phòng. Cô đeo một cặp kính cận, ngồi trước bàn đọc sách. Bìa sách ghi chủ nghĩa Mác. Cố Nam Ngạn đi tới. Đọc cái này để làm gì? Cao Phi ngẩng đầu. Học kiến thức. Cô nói. Em nghĩ có đôi khi buổi tối chúng ta không nhất định phải làm chuyện kia đúng không? Cùng nhau đọc sách, học hỏi được một ít kiến thức, năng lượng tích cực biết bao nhiêu. Cô để quyển sách lý luận tư bản ở bên cạnh đến trước mặt Cố Nam Ngạn. Em cũng đã chọn sách cho anh rồi. Cố Nam Ngạn nhíu mày quyển sách, nhìn năng quyển sách năng lượng tích cực bên tay. Anh lại nhìn Cao Phi, cảm thấy hai người bọn họ cần phải nói chuyện, nói về chuyện kia một chút. Cố Nam Ngạn không cầm lấy cuốn sách, mà ngồi trên một chiếc ghế phía sau bàn làm việc, rồi lấy cuốn sách trên tay Cao Phi ra. Cố Nam Ngạn đối mặt với Cao Phi, ngồi nghiêm chỉnh hỏi, em không thích sao? Cao Phi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không tự nhiên, hai gò má hơi ửng đỏ. Anh nói cái gì vậy? Cố Nam Ngạn bình tĩnh nói. Em biết anh đang nói về cái gì? Cao Phi cúi đầu nhéo nhéo ngón tay, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Không phải là không thích, rất thoải mái. Cố Nam Ngạn thở dài. Vậy tại sao em lại chạy trốn? Cao Phi phồng má. Em không có chạy trốn. Cố Nam Ngạn chỉ vào cuốn Chủ nghĩa Mác và Lý luận tư bản ở trên bàn. Không có chạy trốn đây sao? Cao Phi im lặng giống như học sinh bị bắt quả tang vậy. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, thành thật nói. Phía trước thì thích, nhưng phía sau thì không. Cố Nam Ngạn nghe vậy thì sửng sốt. Vậy sau này dùng tư thế từ phía trước? Cao Phi nhìn phản ứng của cố Nam Ngạn, biết anh đã hiểu sai ý rồi. Cô vội vàng giải thích. Em nói phía trước, ý em không phải là phía trước cái kia, ý tứ nửa đoạn trước. Cuối cùng cố Nam Ngạn cũng hiểu được ý tứ thực sự trong lòng Cao Phi. Anh suy nghĩ một chút. Cao Phi bĩu môi, kéo góc áo của cố Nam Ngạn. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Thể lực của bạn trai quá biến thái cũng là một loại đau khổ. Cố Nam Ngạn cầm tay Cao Phi. Cao Phi chớp mắt nhìn anh. Cả hai đều không nói gì. Cuối cùng Cao Phi đứng lên trước, kéo tay cố Nam Ngạn. Đi thôi. Quay trở lại phòng ngủ. Hôm nay không giống như những lần trước đó. Cố Nam Ngạn dường như kiên nhẫn hơn. Anh cho cô thời gian để nghỉ ngơi. Cao Phi vùi mặt vào gối, mái tóc dài xõa trên tấm lưng trắng nõn, ngượng ngùng. Cô càng thích cố Nam Ngạn hơn rồi. Cao Phi mang ba lô nhỏ tiến vào đoàn làm phim Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên. Sự thật chứng minh muốn diễn tốt một vai diễn là điều không dễ dàng. Chỉ là lái xe máy, mấy ngày này đầu tiên đã khiến cô hoài nghi về cuộc sống này. Ban đêm sợ cố Nam Ngạn lo lắng, đau lòng, nên cô không dám nói ra. Càng không dám mặc quần áo hở, bởi vì sợ vết thương sẽ bị lộ ra. Nếu hỏi thì sẽ nói chỗ này rất lạnh, cho nên phải mặc nhiều quần áo. Cố Nam Ngạn không quay phim, nhưng việc cần làm cũng không ít. Anh nhận được lời mời tham gia một trong ba giải liên hoan phim quốc tế lớn diễn ra ở nước ngoài. Bộ phim No Way Back trước đó của anh được lọt vào là một trong những phim tiếng nước ngoài hay nhất. Ở Trung Quốc đang là buổi tối, chỗ anh bây giờ là mấy giờ? Cao Phi gọi video tò mò hỏi. Cố Nam Ngạn đang ngồi trước gương trang điểm, một tay cầm điện thoại di động gọi video. Chuyên gia trang điểm cho anh. Sau khi tạo hình xong, anh sẽ đi thảm đỏ của liên hoan phim vào buổi chiều. Cố Nam Ngạn. 2 giờ chiều, thời tiết rất tốt. Anh đổi sang camera sau, để cho Cao Phi nhìn thấy biển xanh, mây trắng ở bên ngoài cửa sổ. Liên hoan phim diễn ra ở một thành phố gần biển. Khách sạn anh ở gần biển, phòng nhìn ra phía biển. Cao Phi nhìn thấy biển xanh, mây trắng và đàn hải âu bay lượn, ghen tị. Đẹp quá. Em cũng muốn ở trong một căn phòng nhìn ra biển. Cố Nam Ngạn mỉm cười đề nghị. Lần sau chúng ta nghỉ phép, đi biển đi. Cao Phi vội vàng gật đầu. Cô thấy chuyên gia trang điểm tạo hình cho Cố Nam Ngạn không tệ. Người đàn ông này vốn đã đẹp mắt. Chuyên gia trang điểm cũng không có thời gian không gian lớn để phát huy. Tùy ý tô tô cọ cọ một chút cũng rất hoàn mỹ rồi. Cao Phi nói. Hôm nay mặc trang phục gì? Em muốn xem trước. Anh à? Đúng vậy. Mặc dù truyền thông trong nước sẽ quay lại hình ảnh khi đi thảm đỏ, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy trước, coi như là phúc lợi dành cho bạn gái. Không phải là cuộc chiến thảm đỏ giống như các nữ minh tinh. Các nghệ sĩ nam cho dù có thay đổi mấy, thì bản chất cũng vẫn là âu phục. Cố Nam Ngạn không biết cái này có gì hay mà nhìn. Anh mặc âu phục đơn giản thôi. Cao Phi đối với thái độ thản nhiên của người đàn ông này rất không phục. Đơn giản là một chuyện, anh không cho em xem trước là một chuyện khác. Em muốn nhìn ảnh mới của bạn trai hoàn hảo của mình trước thì có gì sai? Cô giả vờ tủi thân khóc. Đàn ông thật sự rất vô tình. Lúc ngủ thì lại trở nên càng vô tình hơn. Cố Nam Ngạn cảm nhận được tay của chuyên viên trang điểm chải tóc cho mình, rõ ràng hơi run lên một cái. Anh lặng lẽ lấy tai nghe ra, đeo vào. Đeo tai nghe vào, gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi vẫn làm ấm ức, không phục. Vì vậy, để dỗ bạn gái, Cố Nam Ngạn chụp trước một bức ảnh toàn thân gửi cho cô, là phúc lợi tiêu chuẩn của bạn gái. Âu phục càng đơn giản, càng tôn lên bờ vai rộng, thắt lưng hẹp, đôi chân dài miên man của người đàn ông. Cao Phi ôm bức ảnh gào khóc, lúc này mới thỏa mãn. Cố Nam Ngạn gửi ảnh xong, anh nhắc cô thời gian trong nước không còn sớm, nói cô nhanh đi ngủ, ngày mai còn phải quay phim. Cao Phi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Sau khi Cố Nam Ngạn chuẩn bị xong, anh lên đường đến lễ khai mạc liên hoan phim. Sau khi bước lên thảm đỏ, buổi tối là bữa tiệc tối chính thức do liên hoan phim tổ chức. Cố Nam Ngạn được mời tham dự. Lần này không có nhiều đạo diễn hay nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, lại càng rất ít người được mời đến dự tiệc tối. Anh hàn huyên vài câu với nghệ sĩ mà anh biết, sau đó thì nhìn thấy một người quen, Hồ Y Tịnh, cái người mà anh đã gặp lúc thay Cao Phi ghi hình chương trình Căn Phòng Của Chúng Ta trước đây. Tôi xấu gì cũng sống với nhau nửa tháng, cho dù là Cố Nam Ngạn không nhớ nhiều người, nhưng vẫn có thể gọi tên Hồ Y Tịnh. Các nữ nghệ sĩ trong bữa tiệc tối thường sẽ thay một bộ váy nhẹ nhàng, nhưng Hồ Y Tịnh vẫn ăn mặc rất hoành tráng. Cố Nam Ngạn thật cảm khái người đàn ông ở phía Hồ Y Tịnh rất chịu bỏ vốn. Muốn đi thảm đỏ thì không khó, nhưng để có được thư mời dự tiệc tối chỉ mời 200 người thì không dễ một chút nào. Cố Nam Ngạn nhớ lại những hành động của cô Hồ này đã làm với Cao Phi trong quá trình ghi hình chương trình. Anh lắc ly rượu trên tay, quay mặt đi chỗ khác. Bữa tiệc tối mang tính chất từ thiện, những người nổi tiếng trong xã hội đều tập trung tại đây, chụp ảnh và trò chuyện cùng với nhau. Cố Nam Ngạn không để ý đến Hồ Y Tịnh. Hồ Y Tịnh tự dựa lại gần. Thầy Cố. Cô ta mặc một bộ váy tiên nữ, cười giống như có chút căng thẳng. Đã lâu không gặp. Theo nhận thức của Hồ Y Tịnh, hai người họ đã thực sự gặp nhau. Chính là Cố Nam Ngạn được mời đến làm khách mời trong chương trình. Ngày hôm đó cô ta xuống núi bị thương ở chân. Cố Nam Ngạn không giống như lời đồn đãi, nói không cho người khác lại gần mà còn cõng cô ta một đoạn đường nữa. Cố Nam Ngạn khẽ ừ một tiếng, không cười, ánh mắt cũng không dừng lại trên người cô ta. Hồ Y Tịnh cắn môi dưới, nói: Thầy Cố, có thể chụp ảnh chung được không? Cố Nam Ngạn không cho cô ta mặt mũi. Không. Tất cả mọi người đều biết trong chương trình Cao Phi và Hồ Y Tịnh không hợp nhau cho lắm. Bây giờ anh là bạn trai của Cao Phi, chụp ảnh với Hồ Y Tịnh, nếu bị phát ra ngoài thì Cao Phi sẽ nghĩ như thế nào đây? Hồ Y Tịnh bị đối xử lạnh nhạt hai lần liên tiếp, nội tâm tiểu công chúa không thể chịu đựng được. Nhưng mà loại khí chất hiện tại của Cố Nam Ngạn không hiểu sao lại khiến cho cô nhớ lại lúc Cao Phi ghi hình chương trình, lãnh đạm, không cho người khác lại gần, cách người vạn dặm. Mà hiện tại Cố Nam Ngạn và Cao Phi đã công khai, không chỉ không chia tay mà còn có rất nhiều tin đồn mật ngọt chết người. Hồ Y Tịnh lại nhìn Cố Nam Ngạn một lần nữa, đôi mắt rối rắm, cuối cùng cũng nhấc váy rời đi. Cố Nam Ngạn lại gặp tổng giám đốc của một vài các thương hiệu cao cấp mà anh đang làm đại ngôn. Bữa tiệc tối nay kết thúc, anh trở về khách sạn, không trợ lý đi theo, tự mình trở về phòng. Trước khi Cố Nam Ngạn bước vào cửa, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi. Thầy Cố. Anh hơi nhíu mày, quay đầu lại. Vậy mà lại thấy Hồ Y Tịnh. Cô ta đã thay chiếc váy mặc trong bữa tiệc tối. Hiện tại cô ta mặc một chiếc váy ngắn, mái tóc buông xõa qua vai, là hình tượng em gái hàng xóm thanh thuần. Hồ Y Tịnh tựa như không quan tâm đến những gì đã diễn ra trong bữa tiệc tối. Cô ta vẫn cười với Cố Nam Ngạn. Thật là trùng hợp. Em mới phát hiện ra thì ra chúng ta ở cùng một khách sạn. Cố Nam Ngạn không nghĩ rằng sự trùng hợp này có gì tốt. Thậm chí trong lòng còn sinh ra một chút chán ghét. Anh ừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Lúc này cánh tay đột ngột bị kéo lại từ phía sau. Hồ Y Tịnh đối mặt với người đàn ông cực kỳ lãnh đạm đối với cô ta tối nay sắp chuẩn bị rời đi. Cô ta nóng nảy, trực tiếp nắm lấy tay anh. Lần này cô ta gọi anh. Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn chỉ xoay người, nhíu mày nhìn cánh tay của mình đang bị nắm chặt. Buông ra. Anh lạnh lùng nói. Hồ Y Tịnh không thả. Cô ta biết mình làm như vậy là bốc đồng. Nhưng bản tính con người là bốc đồng. Cô ta nắm lấy cánh tay Cố Nam Ngạn, tủi thân nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Xin anh hãy nghe em nói một chút có được không? Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang nén tức giận, nói. Tôi không muốn nghe. Anh cố gắng kéo cánh tay của mình ra khỏi tay Hồ Y Tịnh. Nhưng Hồ Y Tịnh vẫn gắt gao ôm chặt. Người kéo người ôm, Cố Nam Ngạn mạnh mẽ rút cánh tay ra. Hồ Y Tịnh cũng lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa té ngã. Cố Nam Ngạn không muốn quan tâm, quay đầu lại thì nghe thấy Hồ Y Tịnh đứng sau lưng hét lên. Cố Nam Ngạn. Lần này dường như Hồ Y Tịnh mang theo tiếng khóc nức nở. Cô ta chạy đến đứng trước mặt Cố Nam Ngạn. Cô ta nói. Anh đã xem qua chương trình thực tế mà em tham gia chung với Cao Phi chưa? Em nói người em muốn hợp tác nhất, thần tượng của em Mẫu hình lý tưởng của em đều là anh. Tất nhiên Cố Nam Ngạn biết điều này, bởi vì lúc đó anh chính là Cao Phi, ngồi ở hiện trường quay chương trình, mặt không thay đổi nghe theo Hồ Y Tịnh nói những lời này. Hồ Y Tịnh nói, em không nói dối, cũng không phải tạo hiệu ứng cho chương trình. Tất cả đều là sự thật, bởi vì em thực sự thích anh. Em đã thích anh từ khi anh mới xuất đạo. Em thậm chí còn thích anh lâu hơn cả Cao Phi. Cô ta tiếp tục, dựa vào cái gì mà lúc đó mặt Cao Phi thì em không thể nói thích anh? Nói em đang khiêu khích. Chẳng lẽ chỉ có cô ta mới được phép thích anh sao? Em chỉ là không biết xấu hổ như cô ta. Biết rõ sẽ mang đến phiền toái cho anh, mà trước sau vẫn như một vui vẻ nói cho toàn bộ giới giải trí biết cô ta thích anh. Cố Nam Ngạn nhíu mày. Hồ Y Tịnh quật cường nhìn Cố Nam Ngạn. Rõ ràng là em thích anh trước cô ta. Cao Phi có điểm nào tốt hơn em sao? Vì sao anh lại không thích em? Vì sao anh lại không nhìn em? Vì sao anh lại ở cùng một chỗ với một người phụ nữ như vậy? Anh đừng để cô ta lừa dối. Với bối cảnh của Cao Phi, cô ta có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Anh nghĩ là cô ta không dám làm chuyện bẩn thỉu gì sao? Để có tài nguyên cô ta đi bồi rượu. Câm miệng. Cố Nam Ngạn quát Hồ Y Tịnh. Anh không đánh phụ nữ, nhưng nắm đấm bên hông anh đã siết chặt lại. Xung quanh người anh bao bọc bởi lệ khí và giận dữ. Hồ Y Tịnh bị lệ khí quanh người Cố Nam Ngạn làm cho hoảng sợ. Cô ta không thể không lùi về sau hai bước, đỡ lấy bức tường hành lang. Cố Nam Ngạn buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện. Hồ Y Tịnh lại muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Nam Ngạn, lời nói của cô ta như mắc lại trong cổ họng. Cô ta không dám nói, cũng không nói được. Cố Nam Ngạn liếc nhìn Hồ Y Tịnh từ trên xuống dưới, cuối cùng nói, Cao Phi, từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng tốt hơn cô. Thay vì đứng ở đây nói những điều này với tôi, không bằng cô hãy cố gắng suy nghĩ trở về hầu hạ ông chủ Tần của cô thế nào đi. Hồ Y Tịnh nghe vậy cứng đờ cả người. Cô ta nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt không thể nào tin được. Cố Nam Ngạn biết ông chủ Trần. Cố Nam Ngạn biết họ Trần kia. Hồ Y Tịnh thiết lập không ít hình tượng về bản thân. Hình tượng không đáng tin cậy nhất là không chăm chỉ thì về nhà thừa kế cơ nghiệp của gia đình. Nhưng sau lưng có kim chủ, phủng trong lòng bàn tay là có thật. Lúc đầu cô ta cũng muốn dựa vào sự chăm chỉ của bản thân để tiến vào giới giải trí. Nhưng thực tế phũ phàng. Lúc đó cô ta bắt đầu nếm trải mùi vị của việc đường đi đường tắt. Sau đó đã không có lối về. Họ Trần kia xem cô ta như một món đồ chơi. Dưỡng cô ta, nâng cô ta, đồng thời cũng ngủ với cô ta. Thậm chí còn nói với cô ta nếu cô ta cảm thấy buồn chán, cô ta có thể tìm bạn trai để vui đùa một chút. Hồ Y Tịnh nhớ đến đủ loại trò chơi đa dạng mà tên họ Trần kia dùng lúc ở trên giường. Giống như muốn buồn nôn, cô ta ngẩng đầu lên để nhìn thấy Cố Nam Ngạn rời đi mà không thèm quay đầu lại. Cố Nam Ngạn trở lại phòng đóng cửa, hít một hơi thật sâu. Anh cởi chiếc áo khoác lúc nãy bị Hồ Y Tịnh đụng vào, chán ghét ném vào thùng rác. Sau đó anh xắn tay áo sơ mi, lấy điện thoại di động ra, tính toán giờ giấc. Nghĩ Cao Phi hẳn là phải rời giường để đi làm việc. Anh trực tiếp gọi điện đến đánh thức cô. Alo? Điện thoại được kết nối. Người đầu dây bên kia hiển nhiên là bị cuộc gọi đánh thức. Giọng nói vừa ngái ngủ vừa mềm mại. Thậm chí Cố Nam Ngạn còn có thể tưởng tượng lúc này Cao Phi đang nằm trên giường, đầu tóc bù xù, buồn ngủ dụi mắt trả lời điện thoại. Anh cũng hạ giọng. Nên rời giường rồi. 7 giờ rưỡi rồi. Hả? Cao Phi đưa điện thoại ra khỏi tai nhìn thời gian. Chính xác là 7 giờ rưỡi. Cô lại nghe điện thoại ngáp một cái. Em buồn ngủ quá. Em nhớ là không phải anh còn phải đi dự một bữa tiệc tối nữa sao? Đã kết thúc. Bây giờ bên anh mấy giờ rồi? Gương mặt Cố Nam Ngạn tràn ra sự dịu dàng. Kết thúc rồi. Vừa mới trở về khách sạn. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường khách sạn. Hàn huyên vài câu. Cuối cùng Cao Phi cũng dụi mắt ngồi dậy. Tỉnh táo hơn một chút. Vậy thì anh còn phải thay quần áo, tẩy trang rồi tắm rửa nữa. Đi ngủ sớm một chút nha. Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng đồng ý, đột nhiên nói, Cao Phi. Vâng, anh yêu em. Sau khi gặp Hồ Y Tịnh, cuối cùng anh cũng biết Cao Phi nghèo đến mức trong hai thẻ ngân hàng chỉ có 520 và 1314 tệ lại đáng quý đến thế nào. Cao Phi còn bị bủa vây trong cơn buồn ngủ và lười biếng, bỗng lập tức tỉnh táo. Cố Nam Ngạn không thường nói mấy lời buồn nôn đó. Câu anh thích em, trước đây thật ra có nói vài lần. Nhưng mà câu anh yêu em, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người hẹn hò. Trái tim bé bỏng của Cao Phi đập thình thịch, như thể quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, thậm chí còn không biết phải phản ứng như thế nào mới là bình thường. Cô chỉ ngây ngô đáp lại. Em cũng yêu anh. Cố Nam Ngạn nghe người trong điện thoại nói vậy, cúi đầu cười. Cao Phi nghe vậy lại nhào xuống gối, cách điện thoại, làm nũng một hồi. Sau khi Cố Nam Ngạn trở về từ nước ngoài, anh ở lại thành phố B, sau đó bay thẳng đến địa điểm Cao Phi đang quay phim để thăm bạn. Anh rất khiêm tốn, thậm chí chỉ có Cao Phi và trợ lý bên người biết Cố Nam Ngạn đến. Lúc Cố Nam Ngạn đến thành phố B, thì Cao Phi đã bắt đầu hưng phấn chờ đợi. Sau khi quay xong cảnh buổi tối, trở lại phòng khách sạn, thấy Cố Nam Ngạn ở trong chờ cô trực tiếp nhào qua. Cao Phi cọ cọ ngửi ngửi nơi cổ Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn ôm Cao Phi, phát hiện hình như cô nhẹ hơn trước một chút. Cao Phi vốn đã gầy, vì vậy trong mắt Cố Nam Ngạn, cân nặng bị giảm đi không phải là chuyện tốt. Cố Nam Ngạn vuốt ve mái tóc dài trên lưng Cao Phi hỏi, sao lại gầy như vậy? Cao Phi ngẩng đầu khỏi cổ Cố Nam Ngạn, làm sao anh biết em gầy? Chẳng lẽ anh không cảm nhận ra sao? Sau khi nghe thấy vậy, Cao Phi cúi đầu, nhìn ngực mình lẩm bẩm nói, nhưng mà em cảm thấy không nhỏ đi. Anh hôn lên má Cao Phi, đặt cô lên bàn cân. Cao Phi cố gắng lấy tay che đi số cân nặng. Cố Nam Ngạn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang phạm tội của cô ra, nhìn thấy số cân nặng hiển thị trên bàn cân, giảm 3 cân so với trước đây. Cao Phi trong mắt Cố Nam Ngạn thấy cô giảm cân không phải chuyện gì tốt, cười khan. Em nghĩ đó có thể là do quần áo. Em còn ăn gì đó khi ngồi trên xe trở về. Cố Nam Ngạn nhìn gương mặt nhỏ nhắn chột dạ của Cao Phi, trên mặt hiện lên dòng chữ. Em nghĩ anh sẽ tin sao? Cao Phi lè lưỡi, sau đó bĩu môi, cánh tay khoác lên vai Cố Nam Ngạn. Không giống như yêu quái Trường An, cô chỉ là một vai phụ nhỏ, ít phân đoạn. Lần này toàn bộ câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên đều xoay quanh cô. Cô hoàn toàn là nữ chính. Cảnh quay vừa nhiều nặng, vừa mệt mỏi, gầy đi một vòng. Đương nhiên Cao Phi sẽ không nói với Cố Nam Ngạn rằng cô gầy đi là do mệt mỏi. Vì vậy cô vẫn mạnh miệng nói, thực sự là do quần áo mà. Cố Nam Ngạn chỉ thở dài, cũng không vạch trần Cao Phi, ôm cô trở lại ghế sofa. Kịch bản của Cao Phi đặt trên ghế sofa. Anh cầm nó lên, lật xem, phía trên đều là vết tức của sự nỗ lực của cô. Cao Phi cũng nhìn vào kịch bản của mình, nói, em không muốn làm cho anh mất mặt. Em đã là niềm tự hào của anh rồi. Cố Nam Ngạn đặt kịch bản xuống. Cao Phi ngượng ngùng cười. Cố Nam Ngạn đi một vòng, công tác một chuyến còn mang quà về cho cô. Rất nhiều thứ, quần áo, túi sách đều đặt ở thành phố B. Hiện tại anh mang đến sô-cô-la và vòng tay. Cao Phi ăn một miếng sô-cô-la, sau đó đeo vòng tay vào, điều chỉnh góc nhìn. Cảm thấy mỗi lần Cố Nam Ngạn đưa đồ ăn vật gì đó đều là dựa vào gu thẩm mỹ của cô. Thậm chí anh còn phát điên lên vì gu thẩm mỹ của cô nữa. Cao Phi nhìn một chút, nheo mắt lại. Bạn trai lại tặng quà, không đi khoe khoang thật sự là cực kỳ dằn vặt. Cố Nam Ngạn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Cao Phi. Muốn sâu ân ái thì sâu ân ái, vì sao còn phải cố kỵ như vậy? Cao Phi đáp lại anh bằng ánh mắt. Đàn ông các anh không hiểu. Là một bình hoa ngoại trừ có gương mặt đẹp thì còn lại không có gì cả. Có được ảnh đế cấp tốt, đây vốn là chuyện kéo đến sự hận thù. Nếu cô lại khoe cái này, khoe cái kia, chẳng phải là cố ý đổ thêm dầu vào lửa sao? Mặc dù Cố Nam Ngạn không hiểu sự mâu thuẫn của Cao Phi, nhưng anh vẫn gật đầu. Kể từ vụ em gái ngực khủng gợi cảm, anh đăng ảnh của Cao Phi lên Weibo. Cao Phi thậm chí liên tục nhắc nhở anh nói, nếu như anh không được sự cho phép của cô thì không được đăng bài liên quan gì đến cô trên Weibo. Cả hai dùng bữa tối trong khách sạn. Buổi tối Cố Nam Ngạn luyện lời thoại với Cao Phi. Anh phát hiện Cao Phi đã thuần thục hơn so với sự ngây ngô trong Yêu Quái Trường An. Mặc dù đạo diễn của câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên là đạo diễn mới, thế nhưng vị đạo diễn hiển nhiên rất giỏi dạy diễn viên. Sự tiến bộ của Cao Phi ngày càng rõ rệt. Anh gần như đã bắt đầu mong chờ được xem màn thể hiện của Cao Phi trong bộ phim này. Sau khi luyện tập lời thoại xong, Cố Nam Ngạn lật xem lịch trình của Cao Phi. Thấy ngày mai cô sẽ phải dậy sớm. Dậy sớm có nghĩa là đêm nay anh không nên làm cô quá mệt mỏi. Bỏ đi. Tối đó Cố Nam Ngạn ôm Cao Phi. Sau khi hôn xong còn vô cùng thuần khiết ngủ. Cao Phi cảm nhận được nụ hôn này đơn giản là yêu thương. Hai người anh em một hồi, Cao Phi lười biếng ngáp một cái. Đột nhiên nhớ là ngày hôm nay cô Nam Ngạn nghi ngờ cô gầy đi, sau đó còn không tin lời giải thích của cô. Cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này. Cô không biết thế nào là sự chênh lệch giữa 3 cân. Cô Nam Ngạn vậy mà rất chuẩn xác phát hiện cô gầy, cũng không tin là cô viện lý do. Vì vậy hiện tại Cao Phi nắm lấy tay cô Nam Ngạn, đặt nó vào bộ phận hàng thật giá thật kia, tiếp tục tẩy não anh. Nhìn này, em đã nói là do quần áo mà. Cô lười biếng cười nói, đĩnh đạc. Rõ ràng là không gầy, cũng không nhỏ. Hô hấp của cô Nam Ngạn cứng lại, bàn tay cứng ngắc. Anh nghĩ Cao Phi sinh ra là để khắc chế anh rồi. Cao Phi vẫn dần đang rất cố gắng tẩy não cô Nam Ngạn rằng cô không hề gầy đi, cho đến khi anh xoay người phủ lên người cô. Lúc này Cao Phi mới nhận ra ý định của người đàn ông này. Cô kinh hãi. Không phải nó chỉ là đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện thôi sao? Mai cô còn phải dậy sớm quay phim. Làm sao bây giờ? Đàn ông quả nhiên là đồ móng heo. Cô biết cô Nam Ngạn có thể lăn cô qua lại đến mức nào. Cao Phi giãy giụa với đôi tay chân gầy guộc của mình. Cô Nam Ngạn dùng chân đè chân cô lại, sau đó nắm lấy cổ tay cô ấn sang hai bên. Cô Nam Ngạn nói một câu rất hay. Sáng mai anh sẽ chuẩn bị hết cho em. Rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo. Em có thể ngủ tiếp một lát nữa. Có nghĩa là hiện tại anh sẽ chiếm dụng thời gian ngủ của cô. Sáng mai anh sẽ bồi thường cho cô. Cao Phi, bình thường em rời giường rất nhanh. Cô Nam Ngạn không động, mà chỉ nghiêm túc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi. Cao Phi bị nhìn bẹp miệng. Cô thấy gương mặt nhẫn nại của cô Nam Ngạn. Cô không phải là người phụ nữ có lòng dạ ác độc, nên cuối cùng rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Sau đó hai ngón tay trỏ bắt chéo trước mặt cô Nam Ngạn, tạo thành một hình chữ thập. Cao Phi ra vẻ là mình nhượng bộ, nói: 10 phút, từ giờ trở đi em cho anh nhiều nhất 10 phút. Anh trầm mặt nghiến răng nghiến lợi nói: Không thể. Cao Phi không thể làm gì khác hơn là phải nhịn đau nhường nhịn. Biết 10 phút đối với cô Nam Ngạn thật sự là quá khó khăn, vì vậy lại duỗi 5 ngón tay ra. Vậy 15 phút, em cho anh thêm 5 phút nữa. Đúng 5 phút. Cô Nam Ngạn không muốn nghe nữa. Tôn Nghiêm lại càng không chịu đựng nổi sự khiêu khích này, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang xòe ra số 5 kia của Cao Phi, sau đó hôn lên. Sáng hôm sau, Cao Phi nhắm mắt, rửa mặt, đánh răng, cho đến khi mặc quần áo chỉnh tề được nhét vào tay Hướng Nguyên, cô mới tỉnh lại. Cao Phi bĩu môi lên xe đi đến phim trường, bởi vì nhìn thấy sáng sớm nay Cố Nam Ngạn coi như ân cần, cho nên tha thứ cho anh. Cố Nam Ngạn ở lại bồi Cao Phi hơn một tuần, anh đến rất khiêm tốn, chỉ đến phim trường có một lần. Lúc đến đoàn phim đang ăn cơm trưa, anh gọi cho mỗi người một ly trà sữa và một miếng bánh gato nhỏ. Cao Phi lần đầu tiên được thăm ban, đỏ mặt. Càng ngày càng có nhiều tin đồn về tình cảm ngọt ngào gắn bó keo sơn của cô Nam Ngạn và Cao Phi. Gần đây tin tức tốt cũng không ít. Ngoài việc quay chụp khá thuận lợi, phụ kiện của Cao Phi và Thang Thục Tiệp được xử lý hơn bừa nửa năm, cuối cùng cũng có kết quả. Phụ kiện của Cao Phi luôn có luật sư đại diện. Gần đây kết quả được gửi đến. Tòa án phát hiện hợp đồng lao động trước đây giữa cô và Thang Thục Tiệp là hợp đồng lừa gạt. Bây giờ phán quyết hợp đồng vô hiệu. Chỉ là Thang Thục Tiệp và tình nhân của cô ta đã lừa dối cô ký hợp đồng. Thời gian trôi qua tương đối lâu, không dễ dàng thu được chứng cứ. Cuối cùng chỉ có thể thu xếp vào một vụ án dân sự hợp đồng lừa gạt, muốn tống Thang Thục Tiệp vào tù tương đối khó. Hiện tại Cao Phi không quan tâm đến việc Thang Thục Tiệp có bị vào tù hay không. Sau khi chấm dứt hợp đồng, cả người của cô hoàn toàn tự do, thoải mái. Cao Phi cũng đã đăng một bài viết lên Weibo để bày tỏ sự chiến thắng của mình. Bên dưới đều là bình luận chúc mừng của người hâm mộ máy bay của cô. Bọn họ chúc mừng cô đã thoát khỏi người đại diện vô lương tâm, hiện tại nghiêm túc quay phim, bắt đầu lại, dũng cảm tiến vào giới giải trí. Buổi tối Cao Phi gọi điện thoại cho Cố Nam Ngạn. Anh có việc phải làm. Ở bên cô hơn một tuần, hiện tại anh đã trở về thành phố B. Mặc dù trước đó đã nói vô số lần, nhưng lần này Cao Phi vẫn muốn nói. Cố Nam Ngạn, cảm ơn. Phụ kiện này không hề dễ dàng như trong dự đoán. Từ lần đầu đến cuối đều là do các luật sư của cô Nam Ngạn kiên trì theo đuổi. Cao Phi biết nếu như trước đây anh sử dụng 520 và 1314 của cô, muốn lên tòa án kiện Thang Thục Tiệp, còn khó hơn so với lên trời nữa. Cố Nam Ngạn, chỉ có một tiếng cảm ơn thôi sao? Cao Phi chống cằm. Vậy anh muốn thế nào? Lấy thân báo đáp, thế nào? Cao Phi nhớ lại bộ dạng của người đàn ông đã nói câu muốn cái gì cũng không cần lấy thân báo đáp trước đó, không phục hừ một tiếng. Rõ ràng trước đây anh nói muốn cái gì cũng không muốn cái đó. Hơn nữa, cô dừng lại, lỗ tai cô đỏ ửng. Em đã cho phép rồi. Cô Nam Ngạn thấp giọng cười. Đúng vậy, ở một phương diện khác, quả thật đã cho phép. Anh lại nói, anh không chỉ nói đến chuyện này. Anh cảm thấy hiện tại Cao Phi gọi anh là cô Nam Ngạn còn không tự nhiên bằng. Anh cố trước đó, vì vậy anh ung dung nói. Gọi chồng đi. Hả? Cô sững sờ mặt nóng bừng. Chuyện này còn quá sớm. Cô Nam Ngạn, không còn quá sớm đâu. Kiểu gì em cũng phải gọi. Thích ứng trước. Cao Phi đột nhiên phát hiện cô Nam Ngạn còn suy nghĩ xa hơn cả cô. Cô vẫn đang mỗi ngày nói chuyện yêu đương. Cô Nam Ngạn đã nghĩ đến tương lai rồi. Cảm giác này thật kỳ diệu. Cuối cùng Cao Phi cũng ngập ngừng gọi một tiếng chồng. Sau khi gọi, cô nổi hết cả da gà. Cô Nam Ngạn hài lòng. Hai người nói ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Cao Phi nằm trên giường lại lướt điện thoại. Cô phát hiện nửa tiếng trước, cô Nam Ngạn đã chia sẻ bài viết thắng kiện, chấm dứt hợp đồng thành công kia của cô lên Weibo của anh. Hầu hết các bài đăng trên Weibo của cô Nam Ngạn đều là bài đăng quảng cáo và trang chủ quản chính thức. Hai bài tự tay viết gần đây nhất, một là đăng bức ảnh để làm rõ chuyện em gái ngược khủng gợi cảm là bạn gái của anh. Bài đăng còn lại là việc Cao Phi đã thành công chấm dứt hợp đồng. Ai có thể nghĩ đến có một ngày Weibo của cô Nam Ngạn ngoại trừ quảng cáo thì chính là bạn gái. Bản thân ảnh đế rõ ràng cho thấy anh rất để tâm đến mối quan hệ này. Chuyện này đến rồi đi, cộng thêm tin đồn hai người vẫn luôn ngọt ngào. Người bôi xấu bọn họ càng ngày càng ít. Hiện tại cũng không có ai chạy đến yêu cầu Cao Phi giao ảnh chụp khỏa thân của cô Nam Ngạn ra nữa. Dựa theo tình hình hiện tại, có vẻ như hai người này không phải bởi vì dùng bức ảnh khỏa thân uy hiếp công khai, mà là bởi vì bọn họ thực sự muốn công khai. Đồng thời sự thực cũng chứng minh, Cao Phi không hề lợi dụng. Sau khi công khai, cô khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn nữa. Hầu như không có trường hợp công khai nào cô cố ý nhắc đến cô Nam Ngạn, lại không khoe ân ái. Ngược lại, cô Nam Ngạn ở trên Weibo hay phỏng vấn đều đã nhắc đến Cao Phi một lần. Mọi người đều biết Cao Phi yêu cô Nam Ngạn điên cuồng trong 4 năm. Và giờ đến khi đoạt được cô Nam Ngạn tới tay, cô Nam Ngạn còn dường như đối xử với cô rất tốt. Không ít người đều ghen tị. Cô Nam Ngạn Cao Phi lên hot search, có danh Tiêu Hào kết nối lại chuyện tình của hai người. Có lẽ là bình hoa quang minh chính đại điên cuồng theo đuổi 4 năm trời, không ngừng cố gắng dùng chân ái, cuối cùng đã đả động được trái tim băng lãnh của ảnh đế. Ở bên nhau ngọt ngào ân ái, ảnh đế tự vả mặt, trở thành bạn trai năm tốt của Bình Hoa, cương triều cuồng thê. Doanh Tiêu Hào này không tổng kết thì không cảm thấy vậy. Sau khi được phân tích rõ ràng như thế này, mọi người mới giật mình. Đây chẳng phải là Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm trong từ phim xuất hiện ngoài đời thực hay sao? Cao Phi là một cô gái cố gắng theo đuổi nam thần, cũng không phải là điều dễ dàng gì. Sau đó Cao Phi nhìn thấy Cao Phi và Viên Tương Cầm trong giới giải trí lại lên hot search. Cô nhìn cái hot search này cùng với bình luận, thật hâm mộ, thật ngọt ngào, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Bởi vì tình yêu điên cuồng 4 năm trước của cô, tất cả đều là giả. Hơn nữa hình như cô cũng không có đuổi theo cô Nam Ngạn. Cô không kiên trì đuổi theo, không kiên cường bất khuất như Viên Tương Cầm. Hơn nữa cô Nam Ngạn cũng không phải là Giang Trực Thụ. Tính cách của cô Nam Ngạn có phần lạnh lùng, có chút giống Giang Trực Thụ, nhưng thực ra hoàn toàn khác nhau. Lúc hai người vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ, lúc hai người hoán đổi cơ thể với nhau. Mỗi ngày cô đều làm cố Nam Ngạn nổi giận. Cô cảm thấy cố Nam Ngạn có vẻ như khó tiếp cận được, nhưng thực ra rất dễ thân cận. Sau khi xác định mối quan hệ còn không cần phải nói. Cao Phi vẫn nhớ ở phần 2 sau khi kết hôn, Giang Trực Thụ vẫn đối xử với Viên Tương Cầm rất lạnh lùng. Lúc cương triều thì tất nhiên cương triều, lúc lãnh đạm thì khiến cho người khác sợ hãi. Cho nên sau khi kết hôn, Viên Tương Cầm cảm thấy giống như trước, như gần như xa, không có cảm giác an toàn, thậm chí còn khóc nói anh vốn không yêu em. Lúc Cao Phi xem đến đoạn đó, cô cảm thấy nếu như cô gặp phải một người đàn ông như Giang Trực Thụ, cô nhất định đã sớm không thể chịu đựng được rồi. Cao Phi im lặng cảm khái, có điều đây không phải là mặt trái của hot search, mọi người hiểu sẽ hiểu lầm sẽ tiếp tục nhiều hơn nữa. Hơn nữa Cao Phi phát hiện người qua đường hình như thích cô hơn một chút. Cô vui vẻ cười hơn. Ngày hôm sau cô vẫn quay phim. Lúc cô đang nghỉ ngơi, Hứa Nguyên đột nhiên nói ngày hôm qua cô đăng lên Weibo về việc chấm dứt hợp đồng, thì ngày hôm nay Thang Thục Tiệp cũng đăng một bài viết lên Weibo Star Media. Nội dung của Weibo của Thang Thục Tiệp là phán quyết của tòa án. Cao Phi nhíu mày khi nhìn thấy Weibo của Thang Thục Tiệp. Thang Thục Tiệp thua kiện. Đăng phán quyết của tòa án để làm gì? Để cho mọi người xem cô ta là một người đại diện vô lương tâm như thế nào? Đi lừa cô ký hợp đồng còn chèn ép cô sao? Phán quyết của tòa án rất dài, dày đặc các trang. Cao Phi không đọc kỹ, vội vàng đi quay cảnh cuối cùng trong ngày. Thẳng cho đến khi Cao Phi quay cảnh cuối cùng trong ngày xong, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hứa Nguyên mới cảm thấy không ổn. Cô bận rộn, không đọc kỹ phán quyết của tòa án mà Thang Thục Tiệp đăng lên, nhưng những cư dân mạng nhàn rỗi trên mạng, họ sẽ đọc kỹ. Trong phán quyết có một nội dung rất dài, bắt đầu là tòa án trải qua thẩm tra xử lý các định sự thật như sau. Những điều được nhắc đến trong này đều đã được đóng dấu của tòa án, sẽ có hiệu lực pháp lý, tuyệt đối là sự thật. Trong này nhắc đến bị cáo Thang Thục Tiệp đã ký một bản hợp đồng lao động có đủ loại điều kiện không hợp lý, đồng thời cũng đề cập đến việc bị cáo Thang Thục Tiệp sử dụng các thủ đoạn gian dối để đánh lừa Cao Nguyên cáo ký vào hợp đồng lao động. Tất cả những điều này mọi người đều biết, nhưng mà có một số điều trong đó không được mọi người biết đến, mà trong phán quyết của tòa án đều viết ra hết tất cả. Bị cáo Thang Thục Tiệp trần thuật lại chi tiết về việc quản lý nghệ sĩ Cao Phi trong suốt 4 năm qua, về việc nhận đại ngôn, nhận phim truyền hình, các hoạt động thương mại và để tạo sự nổi tiếng, xây dựng hình tượng Nguyên cáo giả vờ chỉ yêu một mình Cố Nam Ngạn trong một thời gian dài, trong đó bao gồm dán áp phích, hình ảnh Cố Nam Ngạn tại nhà của Nguyên cáo, căn dặn Nguyên cáo nói những lời tỏ tình đã học thuộc với Cố Nam Ngạn trước máy quay trong chương trình. Đến ngày sinh nhật của Cố Nam Ngạn thì sẽ do nhân viên công tác thay mặt Nguyên cáo gửi lời chúc mừng sinh nhật Cố Nam Ngạn lên Weibo của anh ấy, cùng với nhắc nhở Nguyên cáo chỉ cần thể hiện tấm chân tình với Cố Nam Ngạn trong những trường hợp cần công khai. Bản án cố gắng khôi phục lại chuyện cũ, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Các bản án này đều có hiệu lực pháp lý, tất cả đều bị Doanh Tiêu Hào đánh dấu màu đỏ, sau đó hầu như không cần cố tình phát tán, tất cả đều điên cuồng lan truyền trên mạng, giống như một quả bom châm ngòi nổ, toàn bộ giới giải trí nổ tung. Bởi vì trong 4 năm qua, ai cũng biết Cao Phi thích Cố Nam Ngạn, thiết lập hình tượng đến mức này, mọi người đều cho rằng Cao Phi cho dù có ngục giả, gương mặt giả, nhưng tình yêu dành cho Cố Nam Ngạn không thể giả được. Nhưng mà bây giờ bản án đã nói rõ cho mọi người biết rằng trái tim này cũng là giả. Cao Phi yêu Cố Nam Ngạn 4 năm là giả. Thì ra tất cả đều là để nổi tiếng, để lôi kéo sự chú ý, để thăng vị. Cô dường như rất có bản lĩnh, diễn xuất trong phim dở tệ khiến người xem đau mắt, nhưng về phần thiết lập hình tượng lại diễn rất cẩn thận. Mấy năm nay đều khiến mọi người tin tưởng, thậm chí còn dựa vào hình tượng giả này để đi đến hiện tại. Cuối cùng còn thực sự ở cùng một chỗ với Cố Nam Ngạn. Hơn nữa tối hôm qua Cao Phi và Cố Nam Ngạn còn lên hot search. Cố Nam Ngạn đối với Cao Phi rất tỉ mỉ chu toàn, mấy lần đều công khai nhắc đến tên bạn gái. Sau khi công khai, bài viết nguyên sang trên Weibo ít nhưng đều liên quan đến Cao Phi. Sau khi Cao Phi thắng kiện, anh còn ngay lập tức chia sẻ bài viết Weibo cô thắng kiện và chấm dứt hợp đồng. Bình luận cả hai là Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm trong giới giải trí. Phân tích mối quan hệ ngọt ngào, câu chuyện của Cao Phi thành công theo đuổi tình yêu 4 năm, thậm chí đến bây giờ nó vẫn được treo trên trang chủ của một số người. Hiện tại nó là một đôi, thật là vô cùng châm chọc. Cao Phi hình tượng giả tạo, Cao Phi vì để được chú ý mà nói dối yêu Cố Nam Ngạn trong 4 năm. Cố Nam Ngạn mấy từ này ngay lập tức chiếm được đầu hot search, bên cạnh đó là từ đỏ sang đen bạo. Đứng đầu là tài khoản Doanh Tiêu Hào kia đã vượt mốc 100 vạn lượt thích, bình luận là 10 vạn. Toàn bộ cộng đồng mạng đều sôi nổi bàn luận. Cao Phi run rẩy mở bình luận. DM của tôi vô cùng hoàn hảo. Cao Phi yêu Cố Nam Ngạn 4 năm là giả, là vì để được chú ý mà làm ra chuyện như vậy à? Đây rõ ràng là cho thấy người đại diện cá chết lưới rách. Cô không cho tôi sống tốt. Tôi liền tới tiết lộ tất cả thông tin của cô ra ngoài. Không có điều gì chắc chắn hơn phán quyết của tòa án. Ai dám đặt nghi vấn tòa án làm giả? Tôi từng tin rằng gương mặt của cô ấy là giả, bộ ngực cô ấy là giả, nhưng tôi không ngờ đây mới là cái giả nhất. Cao Phi nhìn những bình luận, hít mũi, hình như trên trời dưới đất, chỉ cách nhau trong nháy mắt. Tối hôm qua cô còn vui vẻ được người qua đường khen ngợi, bây giờ cô lại một lần nữa được rơi xuống vực. Cô thậm chí còn không biết phải phản bác thế nào, bởi vì đây là sự thật, giống y như trong phán quyết của tòa án vậy. Chỉ có một điều duy nhất, khác với hiểu biết của mọi người, có lẽ là chỉ có Cố Nam Ngạn đã sớm biết đó là cô thiết lập hình tượng, biết rằng trước đây đều là giả. Lúc đó không có cảm giác gì, nghĩ đối với Cố Nam Ngạn chẳng qua chỉ là mất đi một người hâm mộ mà thôi. Bây giờ nhìn phản ứng của những người trên mạng này, cô không khỏi suy nghĩ lúc đó Cố Nam Ngạn biết tất cả tình yêu mà cô dành cho anh đều là giả, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Khẳng định là khó chịu hơn bây giờ cô gấp ngàn vạn lần. Cao Phi khóc không phải vì bị cư dân mạng mắng mỏ mà nghĩ đến Cố Nam Ngạn. Hứa Nguyên, đừng khóc, tôi sẽ tìm cách. Cao Phi lau nước mắt. Cố Nam Ngạn gọi điện thoại đến. Anh nghe thấy tiếng nức nở trong điện thoại lập tức hỏi, tại sao em lại khóc? Cao Phi thu tít mũi, em xin lỗi. Từ trước đến nay anh đều chưa từng trách em mà đừng khóc. Chuyện thiết lập hình tượng này tất nhiên Cao Phi có dám tham dự, nhưng mà xét đến cùng là do Thang Thục Điệp sắp xếp. Dựa theo năng lực lúc đó của Cao Phi, nếu không phải may mắn nhờ thiết lập hình tượng mà nổi tiếng lên, bằng không lúc đó có thể sẽ phải đối mặt với việc Bùi Dựa và Bùi Ngủ. Trong lòng Cố Nam Ngạn thậm chí còn đột nhiên cảm thấy may mắn, để cho Cao Phi có thể yên ổn đứng vững ở vị trí đó. Anh nói, tối nay sẽ bay qua, xin đoàn phim nghỉ vài ngày vào ngày mai nhé. Không sao đâu, chúng ta sẽ xử lý tốt. Cao Phi cố gắng hết sức để kìm lại tiếng khóc nức nở của mình. Cô không cần xin nghỉ phép, đoàn phim đã chủ động cho cô nghỉ một ngày. Buổi tối, Cao Phi nhìn Cố Nam Ngạn phong trần mệt mỏi chạy đến chỗ cô. Đã hứa với anh sẽ không khóc, nhưng nước mắt như hạt hạt châu không thể không ngừng rơi xuống được. Không phải khổ sở, chẳng qua là cảm thấy trên đời này không có gì may mắn hơn so với việc cô gặp được Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn lau nước mắt cho Cao Phi. Ngày hôm sau, trong giờ làm việc, Cố Nam Ngạn đang Weibo. Đó là một bài viết dài, kể chi tiết về một việc tai nạn mà cả hai gặp nhau trong hiệu trường của Tinh Quang Chi Dạ vào năm ngoái. Sau đó bọn họ đã nảy sinh cảm tình, tự nhiên đến với nhau. Anh đã biết cái hình tượng thiết lập kia của Cao Phi từ lâu. Lúc đó quả thực anh rất tức giận, bởi vì anh đã thích Cao Phi. Chuyện mà phóng viên đã chụp ảnh được Cao Phi đứng đợi trong gió lạnh 4 giờ chính là bởi vì chuyện thiết lập hình tượng kia. Cho nên bọn họ có lần cãi vã đầu tiên, anh rất tức giận tự ra mình trên lầu. Cao Phi đợi anh trong gió lạnh chỉ để muốn nói lời xin lỗi. Sau đó cả hai người đã bình tĩnh lại, hiểu rằng những thứ trước kia đều là giả, đều là để thiết lập hình tượng. Nhưng bây giờ tình cảm là thật. Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn đó, anh bắt đầu thích Cao Phi, Cao Phi cũng bắt đầu thích anh. Hai người thích nhau cho nên thành thật với nhau, nghiêm túc ở một chỗ. Tất nhiên hai người ở bên nhau ngọt ngào có, xung đột có. Đối với Cao Phi mà nói là cô ấy vẫn luôn sợ ảnh hưởng đến anh, không muốn cường điệu cảnh hai người chung đụng với nhau. Còn đối với anh mà nói, luôn luôn không biết cái trong đầu nhỏ dễ thương của Cao Phi lo lắng chuyện gì, có chút ngốc nhưng rất dễ thương. Cuối cùng Cố Nam Ngạn đã viết một câu, anh không phải là Giang Trực Thụ, Cao Phi không phải là Viên Tương Cầm, bởi vì ngay từ đầu đoạn tình yêu này đã đến từ hai phía.